Sủng thê Yến Ray, chương 127, C127, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ đoàn Vũ Trạch sắp khởi hành về Vũ Trạch. Hai người vẫn luôn tránh không nói vấn đề cuối cùng cũng không thể tránh. Ta theo Hoài Như Dục đến Vũ Trạch, mang thêm 500 tinh nhuệ cùng hỏa khí mới chế tạo đi cùng. Có thể bảo vệ không bị lừa. Tỳ Tiêu Chỉ Quân không nói rõ. Nhưng những ngày này nàng không thể ngủ. An Trường Kha đã đoán được quyết định của nàng. Quả nhiên Tiêu Chỉ Quân trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm. Chậm rãi nói, tất phải đi Vũ Trạch. Nhưng nàng không thể đi một mình. Ta đi cùng nàng. An Trường Khanh nhăn mày. Không tán đồng. Nếu người cũng đi, nhiều chính sự như thế ai tới xử lý. Vạn nhất xảy ra nhiễu loạn. Nước xa không cứu được lửa gần. Ta đều đã có biện pháp thích đáng. Tiêu Chỉ Quân chắp tay. Thanh âm hơi trầm xuống nói. Không đi Vũ Trạch, mấy chục năm sau đều khó an lòng. Nhưng nếu để nàng đi một mình, ta càng không yên tâm. Ta suy nghĩ rất lâu. Chỉ có ta đi cùng nàng mới có thể lưỡng toàn. Tiêu Chỉ Quân thấy An Trường Kha có lời muốn nói. Giơ tay ấn môi nàng. Tiếp tục nói. Ta biết nàng lo lắng. Nhưng mọi việc trong triều đình đều đã định. Văn có đám người Quý An Dân. Võ có Tề Nguy Thiết Hổ. Mùa màng năm nay cũng tốt. Không có thiên tai. Ta không ở đây mấy tháng. Không xảy ra nổi đại loạn. Nàng nói xong. Một bụng khuyên bảo của An Trường Kha bị đổ về. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Những ngày nay người không ngủ. Vì suy nghĩ những điều này. Ừ, Tiêu Chỉ Quân ngồi xuống bên giường. Kéo nàng vào lòng ôm chặt, vùi đầu sau cổ nàng thở dài một hơi, thấp giọng nói, ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không yên tâm, nếu đưa người đến nơi nàng không thể chạm tới, đừng nói xử lý chính sự, sợ là nàng còn không thể ăn ngon ngủ yên, An Trường Kha là mạng của nàng, nàng có thể mất đi tất cả, chỉ không thể mất đi An Trường Kha, đặt nụ hôn ướt át lên cổ An Trường Kha. Tiêu Chỉ Quân tàn nhẫn nói, Giang Sơn mất rồi có thể giành lại, nhưng nếu nàng, câu kế tiếp nàng ngại không may, không chịu nói hết, chỉ dùng lực cắn một cái sau cổ An Trường Kha, lưu lại dấu cắn rõ ràng, mới nói, ta phải đi chuyến này, việc trong triều ta sẽ an bài thỏa đáng, người đã kiên quyết như thế, An Trường Kha không nói nữa, chỉ có thể đồng ý, trước ngày xuất phát về Vũ Trạch. Tiêu Chỉ Quân mời Hoài Như Dục vào cung. Hoài Như Dục nghe nói An Trường Kha đồng ý đến Vũ Trạch. Có biểu tình không ngoài dự đoán. Cho đến khi nghe Tiêu Chỉ Quân cũng muốn đi. Mời hắn ở Nghiệp Kinh thêm nửa tháng. Mới lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Những ngày này hắn đã nghe nhiều chuyện của hai người. Lời đồn khó tránh phóng đại. Cảm xúc cũng không rõ ràng. Đến lúc này hắn mới cảm thấy một tia xúc động. Tình cảm giữa hai người, thật là làm người cực kỳ hâm mộ. Nếu trước đây tổ phụ của hắn có thể có một nửa trách nhiệm cùng thiệt lòng của Tiêu Chỉ Quân. Vương thất Vũ Trạch cũng không đến mức suy bại như bây giờ. Ba người thương nghị xong, sứ đoàn Vũ Trạch ở Nghiệp Kinh thêm nửa tháng, mà Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha xuống tay chuẩn bị việc đi xa. Tiêu Chỉ Quân triệu đại thần Tâm Phúc Quý An Dân, Chu Hạc Lam, Tề Nguy vào cung. Quý An Dân nghe nói nàng muốn cùng An Trường Kha đến Vũ Trạch. Tất nhiên là không tán đồng. Nhưng xưa nay Tiêu Chỉ Quân là đế vương có chủ ý. Nàng không nói chuyện tộc giao nhân. Nhưng lại nói chuyện này liên quan đến an nguy của Nhạn Quân. Ý nàng đã quyết. Quý An Dân nhìn thần sắc của nàng. So với lúc ở Nhạn Châu càng kiên quyết hơn. Trong lòng biết không thể khuyên bảo. Đành khom lưng. Nói. Thần đã hiểu, tuân theo an bài của bệ hạ, Tiêu Chỉ Quân hài lòng gật đầu, bố trí từng việc, lúc trẫm không ở Nghiệp Kinh, tạm bãi Lâm Triều, mọi việc trong triều do ngự sử đại phu, thái phủ tự khanh, đại lý tự khanh, thái phủ tự thừa cùng thương nghị xử trí. Lâm Triều ngày mai, trẫm sẽ tuyên bố việc này, lệnh triều thần dâng tấu chương đến thiên điện sùng chính điện. Mỗi ngày các ngươi ở thiên điện xử lý chính vụ, trẫm sẽ giao ba thánh chỉ trống cho Hàn Chương bảo quản. Nếu gặp quốc sự lớn cần dùng, bốn người các ngươi có thể đi tìm Hàn Trương lấy thánh chỉ. Mọi việc tuần phòng nghiệp kinh giao cho Phò Mã Thái Thông. Ba vạn nhân mã ở đại doanh ngoài thành do Tề Nguy cùng Thiết Hổ thống lĩnh. Vạn nhất có người nhân cơ hội sinh loạn, có thể đến cầu viện. Tiêu Chỉ Quân an bài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chu đáo mọi mặt, bốn người không có dị nghị. Đợi nàng nói xong, liền lĩnh mệnh đi xuống. Hàn Trương phụng mệnh đưa bọn họ rời đi. Đợi Chu Hạc Lam đi qua bên cạnh ông, liền đưa ánh mắt đến hắn. Chu Hạc Lam hiểu ý, đi cùng ba người khác đến cửa cung. Thừa dịp những người khác không chú ý, lại đi vòng trở về. Trước cửa thiên điện, quả nhiên Hàn Trương đang chờ. Thấy hắn đến, liền khom người, dẫn hắn đi vào. Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha vẫn chờ bên trong. Chu Hạc Lam hành lễ. Bệ hạ và quân thượng còn có việc phân phó. An Trường Kha cho hắn đứng lên. Nói, vừa rồi bệ hạ nói quốc sự. Bây giờ muốn nói chuyện nhà với ngươi. Nàng nói đơn giản chuyện giao nhân mộ với hắn. Rồi nói thẳng, tình hình giao nhân mộ ra sao chúng ta không thể biết được. Vì để ngừa vạn nhất, trước khi đi, sẽ phó thác chuyện sau này cho ngươi. Ngươi đã đính hôn với Ngọc Nhi, đã là người An gia, thái tử công chúa còn nhỏ, vạn nhất ta với bệ hạ không thể trở về. Nửa năm sau, ngươi cầm di chỉ lấy thân phân đại thần phụ chính nâng đỡ thái tử đăng cơ. Ta sẽ để lại tín vật cho ngươi. Nếu có ngoài ý muốn, có thể điều động nhân mã ở đại doanh ngoài thành cùng Nhạn Châu. So với vừa rồi, hiển nhiên bọn họ an bài hai đứa nhỏ càng chu toàn hơn. Chu Hạc Lam càng nghe càng kinh hãi, quỳ xuống đất cúi người nói: Hạc Lam tất không phụ gửi gắm, vạn mong bệ hạ cùng quân thượng bảo trọng, để thần vĩnh viễn không có cơ hội động tới di chỉ. An Trường Kha cầm di chỉ đưa cho hắn, nói: cũng không cần quá lo lắng, đây chỉ để ngừa vạn nhất mà thôi. Chu Hạc Lam tiếp nhận thánh chỉ, lại chu tính với bọn họ lúc lâu, mới ra khỏi cung. Bao nhiêu chuyện trong triều đã sắp xếp xong, kỳ hạn nửa tháng cũng đã tới. Tuy trong triều có không ít đại thần phản đối Tiêu Chỉ Quân lấy thân phạm hiểm, nhưng cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hành trình Vũ Trạch định vào 19 tháng 7, Tiêu Chỉ Quân vẫn chưa thông báo chuyện đến Vũ Trạch khắp nơi. Nhưng nhân thủ điều động trong Nghiệp Kinh cũng không giấu được. Tin tức linh thông ít nhiều người cũng biết việc này. Trước ngày đám người An Trường Kha xuất phát, Tiết Vô Y đến chào từ biệt. Tiết Vô Y ở Nghiệp Kinh non nửa năm. Thời gian nửa năm, thế cục Tây Khương biến hóa. Đầu tiên là đại tướng quân Hoắc Trinh mưu sát Vương Thái Hậu, bắt giữ Tây Khương Vương khống chế triều chính. Sau lại mượn tay Tây Khương Vương rửa sạch triều thần phản đối nàng. Không bao lâu liền có cơ hiệu Vương thất Tây Khương tiêu diệt loạn đảng khai chiến với Hoắc Trinh. Hai bên chém giết đủ loại thắng bại. Lúc triều đình Tây Khương gió nổi mây phun, bộ tộc Tây Khương thừa cơ đứng lên. Tộc trưởng tân nhiệm Tây Khương dẫn dắt, ngang nhiên không sợ tiến vào tái quắc. Tây Khương Vương 15 tuổi bỏ mình trong hỗn chiến. Bộ tộc Tây Khương chiếm lĩnh tái quắc. Tộc trưởng Tây Khương xưng vương ở vương đình tái quắc. Lúc này cả nước Tây Khương mới biết, tộc trưởng Tây Khương vậy mà là thống lĩnh Bắc Hộ quân ngày xưa. Thường khuyết, sau khi nàng xưng vương, chuyện làm đầu tiên chính là hủy bỏ luật bộ tộc Tây Khương là tiện dân có thể tùy ý mua bán hạ đẳng đã kéo dài mấy trăm năm trong Tây Khương. Thường khuyết thành nữ tân vương Tây Khương, rửa sạch thế lực triều đình Tây Khương. Chỉ có vị trí thừa tướng của Tiết Vô Ý vẫn cứ giữ lại. Sứ đoàn Tây Khương ở Nghiệp Kinh non nửa năm cuối cùng cũng bị triệu về tái quắc. Vào mùng 10 tháng 7, trừ bỏ Tiết Vô Y cùng hai sứ thần có dị tâm ra, người còn lại đều đã khởi hành trở về tái quắc. Tính thời gian, lúc này cũng sắp về tái quắc. An Trường Kha nói: Thường khuyết làm vương, người thật sự không về? Không về. Tiết Vô Y che miệng ho khan một tiếng, cất chiếc khăn nhiễm máu vào tay áo. Ta viết thư để người đưa về, hứa hẹn lúc trước, tính như cũ. An Trường Kha gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Sức khỏe của ngươi không tốt, không bằng ở lại Nghiệp Kinh dưỡng bệnh, cũng tránh bôn ba mệt nhọc. Tiết Vô Y lại ho hai tiếng, kéo áo choàng nói: